Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng nghe phần 23. Sông nguy hiểm không được đến gần. Tiếp theo, hắn nhìn cô lao ra một cái. Ông nội, đừng nhân từ hay nương tay, đuổi cái con Cố Nhược Lâm và Cố Khai Dương khỏi gia tộc đi. Trước đó bọn họ không chỉ đưa hai tên này về, hiện giờ hơn nửa đêm lại hủy huyệt phong thủy của gia tộc, thật sự đáng chết mà. Mày nói bậy. Tôi tức điên người, đứng phắt dậy. Kết quả lại bị một tên bảo vệ bên cạnh cô Thiên Lương đá mạnh một cái vào ngực. Tôi hự một tiếng, đã bị đá ngã trên mặt đất. Mười mấy tên bảo vệ khác cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Cô Nhược Lâm khóc như mưa, bò tới bên cạnh tôi. Anh Thập Lục, anh không sao chứ? Cú đá này của tên bảo vệ rất tàn nhẫn, hắn dùng hết sức khiến cổ họng tôi trào lên chút vị tanh ngọt. Tôi cố gắng để giọng mình vững vàng nhưng vẫn hơi run. Không sao. Nói xong câu đó, tôi cảm thấy có chút chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe miệng. Cô Nhược Lâm càng luống cuống, khóc nức nở nói: Anh học máu rồi, sao lại không sao chứ? Cô ấy ngẩng đầu, đau lòng nhìn cô lao ra, lại nhìn thoáng qua Cố Thiên Lương, giọng khàn khàn: Ông nội, anh Thập Lục chắc chắn không có chút ý xấu gì với nhà họ Cố chúng ta. Nhược Lâm có thể dùng tính mạng đảm bảo. Hôm nay chúng cháu không hề phá hủy huyệt phong thủy của nhà họ Cố, mà là sửa chữa phong thủy trong núi Nội Dương. Cháu và bố cháu cũng không thể nào hại bác cả. Trong lòng chúng cháu lúc nào cũng suy nghĩ cho gia tộc. Anh cả, anh nói như vậy, đổi trắng thay đen như thế, lương tâm anh thật sự không cắn dứt chút nào sao? Chợ đo phong thủy của núi Nội Dương này thật sự không có vấn đề sao? Là ai muốn hại nhà họ Cố? Chẳng lẽ trong lòng anh không có chút suy đoán nào à? Cuối cùng, đôi mắt Cố Nhược Lâm nhìn chăm chăm Cố Thiên Lương. Tôi ngần ngần, tất cả đau đớn dường như trở nên tê dại. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình như được nhìn thấy một Cố Nhược Lâm khác vậy. Cô ấy thông minh, tự nhiên phóng khoáng, cùng lý trí, lại có thể chấp nhận trả giá tất cả vì gia tộc. Nhiều lúc, cô gái như vậy rất dễ đánh mất đi tính cách riêng, cho nên không có chính kiến, thậm chí sẽ đánh mất năng lực tự hỏi khi gặp phải vấn đề. Giống như hiện giờ vậy, đổi thành bất cứ cô gái nào khác, sợ là chỉ còn biết suy sụp và khóc thút thít. Chắc chắn sẽ không có gan, cũng không có suy nghĩ đi chất vấn Cố Thiên Lương. Lúc này cô ấy càng giống như đã bất chấp tất thảy, trong hốc mắt đỏ rực tỏa là nước mắt, trong ánh mắt ngoài trừ chất vấn còn có vài phần ai oán. Bốp một tiếng, kết quả cô ấy nhận lấy một cái tát của Cố Thiên Lương. Cố Nhược Lâm, tao không biết mày cũng biết ăn nói, biết rào biện đấy, vừa hay chứng minh được chúng mày đang trột dạ. Ha, tao có lý do gì để hại ông nội? Ba tao là con trai trưởng, tao là cháu trai trưởng, đến cuối cùng cây gia tộc này chắc chắn sẽ do tao cầm quyền. Chỉ có nhánh thứ hai nhà chúng mày là không cam lòng chứ gì? Cô Thiên Lương cũng lạnh giọng nói. Cô Nhược Lâm lảo đảo ngã xuống đất. Tôi run rẩy bò dậy, kịp đỡ được cô ấy. Cô ấy cúi đầu, thân thể run rẩy không thôi. Kỳ thật, một cái tát này của Cố Thiên Lương không đau bằng tổn thương mà cô lao ra mang tới cho cô ấy. Một cái tát có mạnh hơn, không chỉ đau trên da thịt, khiến mặt sưng phù. Thứ thật sự khiến con người tổn thương chính là tình cảm, là cô lao ra làm tổn thương tâm lòng của Cố Nhược Lâm. Còn Cố Thiên Lương, người qua đường cũng biết hắn ta có lòng tư mã chiêu. Hắn chỉ mang tới cho Cố Nhược Lâm cũng chỉ là một cái tát ngoài mặt thôi. Được rồi, Thiên Lương, không cần nhiều lời với nó nữa, còn phải nhanh chóng xử lý chuyện này, để Lý tiên sinh xem vấn đề phong thủy rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào. Cô lao ra bỗng nhiên nâng tay lên ra hiệu dừng lại. Tiếp theo, ông cụ lại nhìn về phía Cố Nhược Lâm, lạnh giọng nói: Cố Nhược Lâm, mày và bố mày đều khiến ta rất thất vọng. Không có lửa làm sao có khói. Nếu thật sự không có vấn đề gì, Thiên Lương cũng sẽ không chất vấn mày như vậy. Chuyện của Khai Sơn, cảnh sát nói là do Đường Tiểu Thiên hành hung, vậy chính là Đường Tiểu Thiên hành hung. Nhiều lời vô ích. Còn khu nhà chính này, hai đứa chúng mày vĩnh viễn đừng quay về nữa. Lợi nhuận của nhà họ Cố, mày và bố mày cũng không được phép dính dáng một tí nào nữa. Từ giờ trở đi, hai chúng mày bị trục xuất khỏi nhà họ Cố. Tao đang gạch tên chúng mày khỏi gia phả. Trong ngày mai, mau chóng dọn đồ ra khỏi khu nhà cũ đi. Từ đây, nhà họ Cố không có quan hệ gì với chúng mày nữa. Đừng có ra ngoài nói mày là đại tiểu thư nhà họ Cố. Chúng mày tự mà lo lấy thân đi. Khuôn mặt cô lao ra cực kỳ lạnh lẽo. Trong phút chốc, trong ánh mắt ông ta chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Cô Nhường Lâm ngây ngốc nhìn cô lao ra, nước mắt giống như sóng thần vỡ đê. Cô ấy bỗng nhiên cười thê thảm, sau đó gật gật đầu, quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu vái ba cái liền. Nhưng cô lao ra cũng không thèm nhìn, chỉ phẩy tay nói một câu: đuổi bọn nó ra ngoài. Tôi bình tĩnh nhìn cô lao ra, tiếp theo nói một câu: cô lao ra, núi không rời thì sông rời, dòng không linh thì sát linh. Ông đuổi người thật lòng muốn tốt cho gia tộc đi, giữ lại tặc tử có dã tâm độc ác, nhà họ Cố này chẳng hưng thịnh được lâu nữa đâu. Cô lao ra lại hoàn toàn không để ý đến tôi, giống như tôi chỉ là một thằng hề. Nói xong, tôi đỡ Cố Nhược Lâm lên đi ra ngoài. Phía sau truyền đến giọng của Cố Thiên Lương lạnh như băng: đi theo chúng nó, bảo chúng cút xa chút. Đúng rồi, chiếc xe Cố Nhược Lâm lái cũng là của gia tộc, thu lại chìa khóa đi. Cố Nhược Lâm nhắm mắt, cô ấy ném một chùm chìa khóa trên mặt đất, cả người mềm ợt, gần như dựa hẳn lên người tôi. Nhưng lúc này trong lòng tôi không có chút lòng dạ kiêu diễm nào, chỉ còn lại đau lòng và thương tiếc. Vài phút sau, chúng tôi rời khỏi khu nhà chính của nhà họ Cố. Bảo vệ còn đang nhìn chằm chằm chúng tôi, nhìn mãi đến khi chúng tôi đi đến đường cái ở ngoài bãi đỗ xe khu nhà chính, lúc này mới đóng lại cổng nhà họ Cố. Tôi khẽ thở dài một tiếng: xin lỗi. Cố Nhược Lâm ngẩn ngơ ngẩng đầu hỏi tôi: anh Thập Lục, anh xin lỗi em chuyện gì? Cô ấy tươi cười rất chua xót, trên mặt còn vệt nước mắt, trông càng nhu nhược đáng thương. Người phải nói xin lỗi chính là em mới đúng chứ, làm hại anh bị thương còn bị nhục nhã. Lúc này cô Nhược Lâm rõ ràng đã khôi phục lại đôi chút, nâng tay nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng cho tôi. Cảm xúc của cô ấy cũng biến thành đau xót. Tuy tôi đau ngực đau cánh tay, nhưng trong lòng lại vô cớ có thêm mấy phần rung động ấm áp. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Nhược Lâm vài giây, Cố Nhược Lâm cũng hơi bối rối ngoảnh mặt đi. Tôi hiểu mình đã hơi thất lễ, nhanh chóng chuyển tầm mắt và quay đi. Tôi trùng hợp thấy được mặt nước sông Dương. Vị trí của chúng tôi lúc này trùng hợp chính là bên cạnh đường cái ngoài nhà chính nhà họ Cố. Đi về phía trước, đường cái chỉ rộng hơn 10 mét rồi tới chỗ vách dựng lên từ dưới sông. Lan can ven đường ước chừng cao đến eo, có thể ngăn cản người khác vô tình ngã xuống. Từ dưới chỗ vách đá dựng đứng này có một dòng nước đang ào ào chảy ra. Anh chàng bị che phủ bởi một tầng sương trắng. Trên mặt sông sóng nước long lánh, nhưng lại có một loại khí lạnh khiến người ta không thể nói rõ. Tôi dường như thấy bóng một con trâu sắt ở dưới mặt sông hướng giáp với phía này của nhà họ Cố. Ngoài ra, dưới dòng sông quần quần còn có rất nhiều thụ thi đang trôi lơ lửng không mục đích. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh tượng có thể thấy ở khoảng cách gần. Sau một cái chớp mắt, hình ảnh này lại không rõ nữa. Tôi cũng không biết do mình lo sợ nên tâm lý sinh ra ảo giác, hay là thật sự có vấn đề gì. Bỗng nhiên, đầu óc có cảm giác quay cuồng chóng mặt. Sau khi cánh tay đau đớn chết lặng thì lại dồn dập như thủy triều lên, ngực cũng nặng nề đến mức khó thở. Trên trán tôi lập tức tràn đầy mồ hôi, tay trái ôm chặt ngực, trước mặt tối sầm, ngã thẳng về trước. Bên tai thứ cuối cùng nghe thấy chỉ là giọng nói hoảng loạn của Cố Nhược Lâm: anh Thập Lục, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Tôi rất muốn chống đỡ, sau đó cười nói tôi không sao, nhưng tôi thật sự không chịu đựng nổi. Bên tai vang lên tiếng ầm ầm, còn có một luồng gió lạnh buốt, ngay cả kêu cứu mạng tôi cũng không làm được. Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng đêm tĩnh mịch. Tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất phức tạp. Trong mơ, tôi nhìn mình được sinh ra, nên bà nội tiếp âm, lông bà nội hạ dao, khiến tôi hoảng đến mức không chịu được, sợ bà một dao chọc thủng đầu tôi. Lại mơ thấy con trai thằng mổ lợn vẻ mặt điên cuồng lúc nó đánh tôi, và cái vẻ kiêu ngạo khi hắn hắt máu heo lên người tôi. Còn có ngày bố tôi sắp chết, say khướt nói với tôi ông ấy muốn đi uống rượu, rồi lảo đảo lắc lư đi ra khỏi cửa nhà. Giấc mơ này rất loạn, cũng khiến tâm trạng tôi rất nặng nề. Cuối cùng tôi mơ thấy một khuôn mặt nhăn nheo. Ông ấy ngơ ngẩn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Tôi cảm giác ông ấy rất giống bố tôi, cũng có chút giống tôi. Tiếp theo ông ấy xoa đầu tôi, trên mặt có mấy phần tươi cười. Đứa trẻ ngoan, phải sống cho tốt, sống vui vẻ lên. Cháu đấy, không phải chỉ sống vì mỗi một người đâu. Ông là ai? Tôi run rẩy lẩm bẩm một câu. Sau đó, cảm giác đau xót, bi thương, khổ sở như thủy triều ập đến. Khuôn mặt đó dần mờ đi, rồi rời xa khỏi tầm mắt tôi. Bên tai có tiếng nói chuyện rất nhỏ, thỉnh thoảng gọi tên tôi đầy dịu dàng, xen lẫn lo lắng. Tôi cố gắng dãy giụa, cuối cùng cũng giành lại quyền khống chế thân thể, mở mắt ra. Ánh đèn hơi chói mắt, trước mặt là bức tường trắng tinh, quanh mũi có mùi thuốc khó ngửi. Quần áo trên người tôi vẫn nguyên vẹn, tay phải càng nặng nề hơn. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói vui mừng. Anh Thập Lục, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tôi nghiêng đầu, người ngồi bên giường là Cố Nhược Lâm. Vẻ mặt cô ấy tươi cười vui sướng, hồng mắt hơi sưng đỏ, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt. Tôi cũng mỉm cười nói cảm ơn. Cô Nhược Lâm mím môi, mắt hơi ửng đỏ, nghẹn ngào nói: Anh Thập Lục, sao anh lại cảm ơn em nữa thế? Tôi không rõ lý do tại sao, Ben trả lời: Không phải anh đang ở bệnh viện à? Cũng may có em. Cô Nhược Lâm lắc đầu, nhỏ giọng nói: Anh vì bảo vệ em nên mới bị thương. Mặc dù tình huống lúc đó nguy cấp, nhưng em vẫn biết rõ điều đó. Bác sĩ cũng nói tay phải của anh có vài chỗ nứt xương. Nếu không phải vì cứu em, anh sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không bị gãy tay. Hơn nữa, anh gắng gượng lâu như vậy đều là vì giúp em. Anh cả em là thứ không ra gì để bảo vệ đánh anh nặng như vậy. Nói xong, cô Nhược Lâm lại trực khóc. Tôi vội vàng bảo cô ấy đừng khóc, cũng đừng nói nữa. Đây đều là chuyện nhỏ. Còn nữa, là một người đàn ông, sao tôi có thể đứng nhìn một cô gái xảy ra chuyện chứ? Lúc từ nhà cô đi ra, tôi còn nói với Cố Nhị Đương ra, chỉ dân theo mình cô ấy, tôi có thể tùy cơ ứng biến, bảo vệ tốt cho cô kìa. Cố Nhược Lâm không nói gì nữa, thân thờ nhìn cái tay phải của tôi mãi. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức cười khổ. Từ vai, nguyên cái tay của tôi đã bị bó thạch cao, thậm chí vị trí từ khỉu tay đến cổ tay còn có hai thanh nẹp trên đó. Tôi thề đây chắc chắn là lần chấn thương nặng nhất mà tôi gặp phải trong đời. Trước kia vào bệnh viện đa phần đều do mấy thứ bệnh vặt như cảm, sốt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy mở. Người đẩy cửa bước vào là Lưu Văn Tam. Giờ phút này lão ăn mặc khác hẳn lúc trước. Không nói đến chuyện tối hôm kia ở sông Dương, lão mặc một cái áo ngắn màu xanh đen. Kể cả trước đây là cũng chỉ toàn mặc áo vải bình thường, hoặc áo sơ mi hay áo cộc. Thế mà lúc này lão lại mặc một bộ âu phục màu trắng. Tôi nhất thời không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Bởi vì Lưu Văn Tam cao 1m6, gầy gò, nhìn qua có vẻ nhỏ bé nhanh nhẹn. Hơn nữa là đầu lão trọc, làn da tái nhợt, tròng mắt còn là màu vàng đất. Nghĩ thế nào cũng không hợp với kiểu ăn mặc trang trọng thế này, ngược lại còn có vẻ khá buồn cười. Vừa gì Lưu Văn Tam đang sốt ruột, giờ bốn mắt nhìn nhau, lao lại chừng tôi một cái. Mẹ kiếp, là Thập Lục, thằng quắt này, vậy mà vẫn có thể tỉnh lại hả? Mày định chọc Chu Văn Tam tức chết chứ gì? Chu vừa mới thả mày lượn hai hôm mà mày đã học được cách liều mạng rồi hả? Cô Nhược Lâm ở bên giường nhỏ giọng giải thích. Sau khi cô ấy đưa tôi đến bệnh viện, không biết nên liên lạc với ai để đã gọi Lưu Văn Tam. Tôi nở nụ cười, bảo rằng tôi không sao. Sau đó tôi cũng cười ha hả nói: Chú hả? Có phải chú thả cháu đi hai hôm đâu, là cháu không muốn quấy rầy chú xây tổ ấm chứ? Lưu Văn Tam đi đến bên giường, lao chật chật hai cái, nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Nhược Lâm, lắc đầu nói: Thằng nhóc, mày cảm thấy chú Văn Tam mày không nên tới đây đúng không? Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, nhìn thấy bạn gái vừa ý thì đến bô nuôi cũng không quan tâm nữa hả? Trong lòng tôi lập tức hoảng luôn. Lưu Văn Tam nói ra lời này cũng quá thẳng thắn rồi. Mặt cô Nhật Lâm lập tức đỏ bừng. Cô ấy hơi bối rối, đứng dậy nói một câu: anh Thập Lục, bộ em đi lấy thuốc nộp viện phí cho anh, em đi xem có cần giúp gì không. Dứt lời, cô Nhật Lâm đi ra khỏi phòng bệnh. Không đợi tôi mở miệng, Lưu Văn Tam đã giơ một ngón tay cái với tôi, lại chép miệng một cái: Thập Lục à, một chiêu này của mày đỉnh thật đấy, rất có bóng dáng Chu Văn Tam thời trẻ, bái phục, bái phục. Tôi dùng tay trái vỗ lên cánh tay lão một cái, ấn xuống, rồi cười khổ nói: Chú Văn Tam, đừng trêu chọc cháu nữa, cháu không có ý như chú nghĩ. Chú nhìn Nhược Lâm bị chú nói tới mức bỏ chạy luôn rồi kìa. Ánh mắt Lưu Văn Tam càng hứng thú. Nhược Lâm, anh Thập Lục, gọi nhau xến rẹn thế nhỉ? Xem ra chú Văn Tam đánh giá thấp mày rồi. Tôi... Chú Văn Tam, chú cứ như vậy nữa, không chừng hôm nào đó cháu uống say ở quán hải sản sẽ nói ra chút chuyện như quản lý tài sản với giám đốc ngân hàng đấy. Lưu Văn Tam... Phòng bệnh tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Cuối cùng tôi cười gượng phá vỡ sự yên tĩnh này: chú, vậy sau này chú định sắp xếp như thế nào? Tôi cùng lai sang chuyện khác. Có lời tôi muốn hỏi nhưng lại cảm giác không biết phải mở miệng như thế nào. Ví dụ như chuyện của bà chủ thiếu phụ, Lưu Văn Tam lại nói đó là người đàn bà của lão. Lại nói về nhà, vậy chuyện bọn họ là một đôi chắc chắn không sai được. Nói như vậy, con trai của Lưu Văn Tam đang ở dưới chân đập sông Dương. Ngày qua ngày, lão vẫn lượn lờ trên sông Dương, vẫn có thể cười đùa mọi lúc mọi nơi, đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Bà chủ thiếu phụ kia cũng nói, bà ta canh giữ bên bờ sông Dương cũng vì muốn chờ một ngày có thể nhìn thấy thi thể con trai. Chỉ sợ trong lòng hai người đều rất chua xót. Thập Lục, trong lời này của mày sao chú Văn Tam cứ cảm thấy có ẩn ý thế? Lưu Văn Tam lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi. Khói thuốc lượn lờ trong phòng bệnh. Tôi có hơi xấu hổ, đã muốn tiếp tục mở miệng thì Lưu Văn Tam lại lắc đầu. Chuyện của chú Văn Tam mày không cần lo lắng, có rất nhiều chuyện đều không dễ dàng như trong tưởng tượng. Cái mày cần lo liệu hiện giờ là chuyện của nhà họ Cố, mày định giải quyết như thế nào? Lúc mày hôn mê, chú nghe được một chút chuyện từ Cố tiểu thư. Cô ta và Cố nhị đương gia để bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Tuy rằng mày thay đổi thế cục phong thủy của núi Nội Dương, cô lao già sẽ không còn bị hung trạch lấy mạng, nhưng vấn đề cũng không dễ giải quyết như vậy, đúng chứ? Dù sao đưa gây vấn đề vẫn còn ở ngay cạnh ông ta, ông ta lại còn tin tưởng không chút nghi ngờ. Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, người đi vào lần này là Cố Khai Dương. Trên mặt ông lộ ra vẻ mệt mỏi, giọng hơi khàn: không giải quyết được, hiện tại cũng không có khả năng giải quyết. Bộ tôi ngoan cố không thay đổi, có tới khu nhà chính nữa, sợ là cũng chẳng an toàn. Dù sao nhà họ Cố ở thành phố Khai Dương cũng được coi là một gia tộc lớn. Là âm bà đã phải nhập viện rồi, tôi và Nhược Lâm không thể để cho cậu ta mạo hiểm nữa. Có lẽ đây chính là kiếp nạn và số mệnh của nhà họ Cố. Cô Nhược Lâm cũng đi theo phía sau Cố Khai Dương, cô ấy cúi đầu không nói một lời. Cô nhị đương gia có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Sao bạn Lưu Văn Tam hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới việc Cố Khai Dương có thể nghĩ thông suốt. Nhưng nhìn thấy nỗi đau buồn trên mặt Cố Nhược Lâm, trong lòng tôi không dễ chịu, cho nên nói một câu: cô nhị đương gia, Nhược Lâm, hai người cũng đừng quá bi quan tuyệt vọng. Ít nhất hiện tại phong thủy nhà họ Cố không có vấn đề, sẽ không có chuyện gì quá nguy hiểm đâu. Sau đó tôi trầm ngâm một lát mới nói tiếp: mục đích của Cố Thiên Lương thật ra rất đơn giản, hắn muốn toàn bộ nhà họ Cố nên mới hại Cố lao ra, hại hai người bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hai người bị đuổi ra khỏi gia tộc hẳn là trung ý hắn, nên hắn ta chưa chắc sẽ lấy mạng Cố lao ra. Đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không dừng lại tại đây, trong cảm thấy nhà họ Cố sẽ vẫn tiếp tục xảy ra chuyện, đợi cô lao ra giao tất cả cho hắn, lúc đó hắn ta mới dừng tay lại. Trong thời gian này, nếu cô lao ra phát hiện ra âm mưu của Cố Thiên Lương, có lẽ ông cụ sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Cô Khai Dương gật đầu nói, là âm bà nói cũng rất đúng. Chỉ cần sản nghiệp của gia tộc không sao, chúng tôi bị đuổi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Chỉ hy vọng bố tôi có thể nghĩ thông suốt. Tiếp theo, cô Khai Dương lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Lâm. Ông do dự nửa phút mới mở miệng nói, là âm bà, có thể nhờ cậu một chuyện không? Cô nhị đương gia cứ nói. Tôi cảm thấy sắc mặt cô Khai Dương quá trịnh trọng, làm cho tôi khá mất tự nhiên và khẩn trương. Tôi và mẹ Nhược Lâm ly hôn cũng khá lâu rồi. Lần này bị cả nhà họ Cố trục xuất. Lần này bị nhà họ Cố trục xuất, kỳ thật người tôi cần xin lỗi nhất chính là Nhược Lâm. Mấy năm nay con bé đều sống ở nhà họ Cố, thời thơ ấu vốn đã thiếu tình thương của mẹ, hiện tại lại ồn ào thành thế này. Tôi muốn thử xem có thể cùng mẹ Nhược Lâm tái hôn hay không. Trong khoảng thời gian này có thể để Nhược Lâm đi theo cậu hay không, như vậy tôi cũng yên tâm. Nói xong, cô Khai Dương thở dài. Trong ánh mắt của Nhược Lâm rõ ràng có hơi mờ mịt. Cô muốn nói chuyện, cô Khai Dương lại lắc đầu ngăn lại. Lưu Văn Tam lại sờ cằm, cười ha hả gật đầu. Việc này cô nhị đương ra, tôi đồng ý thay Thập Lục. Ông yên tâm đi, thằng nhóc Thập Lục này thành thật, nó dám liều mạng để bảo vệ Cố tiểu thư đấy. Cùng vào lúc này, một y tá như mày đi vào phòng bệnh, trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam một cái nói, trong phòng bệnh không hút thuốc, bệnh nhân ngạt thở thì làm sao? Muốn làm một điếu thì ra khu hút thuốc ấy, tắt thuốc ngay. Sau mặt Lưu Văn Tam cứng đờ, lão ném thuốc lá vào thùng rác, lại nháy mắt với tôi một cái, rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh. Y tá lại nhảy thêm vài câu, mới bắt đầu thay băng cho tôi. Ánh mắt trịnh trọng của cô Khai Dương vẫn nhìn tôi như trước. Tôi gật đầu nói, yên tâm đi cô nhị đương gia, Nhược Lâm theo cháu một thời gian sẽ không có chuyện gì đâu. Không chừng nhà họ Cố còn có thể xoay chuyển tình thế, cháu cũng sẽ cố giúp. Lần này vẻ mặt ông ta mới thả lỏng, ra hiệu cho cô Nhược Lâm đi theo ông ta ra ngoài một lát. Vài phút sau, y tá thay băng xong rời đi. Cô Nhược Lâm lại trở về ngồi bên giường, có hơi thất hồn lạc phách. Lúc này tôi cũng không biết an ủi cô Nhược Lâm thế nào. Đầu giường đặt chồng quần áo xếp gọn, trạch kinh cùng âm sinh kiều thuật ở trong đó, cây bọc vải thì ở trên cùng. Lúc này tôi không muốn xem trạch kinh, chuyện của nhà họ Cố làm tôi cũng rất uất nghẹn, cho nên cầm cây bọc vải kia lên. Sau khi Trần Hạt Tử giao nó cho tôi vẫn chưa kịp mở ra xem. Nhưng người để lại bọc vải này cũng rất bí ẩn. Ông ta bói cho Trần Hạt Tử một quẻ, nói là không vợ không con, con gái nhất định sẽ không có kết cục tốt, lại chỉ điểm lão xây dựng âm hồ trạch, ngày ngày chờ đợi. Để Trần Hạt Tử chờ tới một ngày người có thể nhìn thấu âm hồ trạch xuất hiện, thì đem cái bọc vải này giao cho người kia. Ông ta tin được sự tồn tại của tôi. Vậy thứ để lại cho tôi là cái gì? Mở bọc vải ra, bên trong có ba thứ. Dưới cùng là một quyển sách, mà đồ vật trên bìa sách lại khiến tôi rùng mình. Trong túi ly lông được dán kín miệng, chưa một cây xương bàn tay, xương cốt trắng bệch, sớm đã không còn chút da thịt nào. Thứ còn lại là một cây bàn tính, chẳng qua chỉ còn lại một cây giá bàn tính trơ trọi. Trong một cái túi nhỏ khác, chưa một gói hạt bàn tính. Quan trọng nhất là trong cái túi đựng xương bàn tay được bịt kín kia có một tờ giấy ố vàng, có vẻ như đó là một lá thư. Tôi mở lớp niêm phong miệng túi ra, cẩn thận thò hai ngón tay vào, nhưng chỉ để lấy phong thư, chứ không động tí nào đến xương bàn tay kia. Tôi nhanh chóng lấy lá thư ra, rồi cẩn thận dán miệng túi lại, sau đó nghiêm túc đọc nội dung trên tờ giấy. Nét chữ rất ngay ngắn, tạo cho người ta cảm giác như đang đọc một cuốn sách. Tất nhiên, ông ta viết bằng chữ giản thể. Sau khi nhìn lướt qua nội dung, ngực của tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Bức thư được bắt đầu với bốn chữ: Thư Trương Cửu Quái. Trương Cửu Quái là tên, thư ý chỉ thư tín, mà tên của ông nội tôi là La Trung Lương lại xuất hiện giữa các dòng. Câu mở đầu chính là: Trạch kinh cốt tướng, âm sinh cửu thuật. Ta tin rằng khi mấy thứ này một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, thì trên đời đã không còn thiết khẩu kim toán Trương Cửu Quái, cũng chẳng còn âm thuật tiên sinh là Trung Lương. Giới phong thủy luân chuyển, sau 10 năm một hòa giáp, nhân tài lớp lớp xuất hiện, rồi cũng trở về với cát bụi. Quẻ cuối cùng của ta dành cho một thằng mù quá mùa cô độc, trời sinh mắt mù. Trước khi bói cho hắn, ta đã suy ra một quẻ khác. Ta sắp trở về với cát bụi, là Trung Lương cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thằng mù không biết đọc sách, không nhìn thấy chữ, không còn nối dõi, mệnh hắn cứ như lửa cháy ba đời, đoạn tử tuyệt tôn. Ta bèn chỉ cho hắn xây âm hồ trạch, đợi hồn con gái hắn về, ý khác là để đợi được người học âm thuật xuất hiện. Trong giới phong thủy, ai cũng biết thiết khẩu kim toán và âm thuật tiên sinh là đồng môn, nhưng vì tính cách khác biệt mà mỗi người một ngả. Còn quẻ số mệnh của ta, sẽ có người học được âm thuật tiên ta về với cát bụi. Ta đã nghĩ, nếu ta được cốt tướng và bản tính vàng cho người học âm thuật đó, chẳng phải có chung một đệ tử với La Trung Lương sao? Chắc sư phụ sẽ hài lòng. La Trung Lương chết cũng sẽ không yên, trong lòng ta vẫn thấy vui. Âm thuật gồm tiếp âm chấn thi, diệt hồn đoạn phách, rời núi lấp sông, kham dư cải vận, hoặc là dùng một ý niệm đi vào con đường tà đạo. Cô tướng bói mệnh thì thuộc thượng lưu, mệnh sinh ra đã được trời định, liếc mắt một cái đoán được phúc họa hung cát. Người có được thuật này ắt nổi danh trăm năm. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, cũng đừng để ta thất vọng. Tương lai khi nhìn thấy hài cốt của ta, phải hoàn tất nghi lễ dập đầu bái sư. Hơn nữa, ta dặn đứa đồ đệ nhặt một công: người hành nghề này số quẻ bói có hạn, bản tính bị vỡ là quẻ quân. Mà sửa lại bản tính, nó sẽ là thiết khẩu kim toán mới. Cẩn thận đọc từng câu từng chữ nội dung lá thư, tôi cảm thấy hoang mang và hoài nghi. Thiết khẩu kim toán Trương Cửu Quái, hóa ra là huynh đệ đồng môn với ông nội tôi. Quẻ của ông ta thật sự tuyệt diệu, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Trần Hà Tử đúng là đã gặp tôi, tất nhiên tôi cũng phát hiện ra một số vấn đề trong đó. Tôi e rằng không có nhiều người biết về âm hồ trạch. Nói cách khác, là mang tính duy nhất trong trạch kinh. Cùng với sự hạn chế về địa lý, nên thực tế người Trần Hà Tử có thể gặp được cũng chỉ có tôi mà thôi. Tất nhiên, nếu bà nội không đưa di vật của ông nội cho tôi, hoặc nếu bà nội đã mở ra xem từ trước, thì người Trần Hà Tử gặp có lẽ là bà. Trong câu chữ, Trương Kiều Quai nói truyền lại cốt tướng và bản tính vàng kim toán bản cho tôi, sẽ làm sư tổ hài lòng, khiến ông nội tôi chết cũng không vui. Tôi có thể nhìn ra đó không phải là những lời ác ý, mà ngược lại là sự bất lực. Hai người vốn là đồng môn, về sau đường ai nấy đi, ẩn trong đó chắc chắn có nhiều uẩn khúc mà tôi cũng chẳng biết đi đâu tìm hiểu. Có lẽ bà nội sẽ biết ông ta. Nghĩ đến đây, tim tôi đập nhanh hơn, rồi lại cau mày nhìn xương bàn tay kia. Xương bàn tay này có ý gì? Chẳng lẽ Trương Kiều Quái tự chặt tay sao? Sau đó tôi cầm bàn tính lên và ước lượng, nó rất nặng, có lẽ nó thật sự là vàng nguyên chất. Mặc dù các hạt bàn tính hơi xỉn màu, đều vẫn ánh lên màu vàng nguyên chất. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: nếu tôi bán bàn tính và chỗ hạt bàn tính này, tôi cần gì đi tiếp âm nữa? Còn đi ăn chén cơm người chết làm gì? Có khi nửa đời sau cũng không phải lo thiếu tiền tiêu xài ấy. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu tôi thôi. Chiếc bàn tính bằng vàng này là thứ mà Trương Kiều Quái dùng để bói quẻ. Nếu tôi thật sự bán nó đi, ông ta dù có biến thành quỷ cũng sẽ từ dưới đất bỏ lên tìm tôi tính sổ. Đặt bàn tính xuống, tôi cầm cuốn sách lên. Hai chữ cốt tướng trên đó có một sức hút rất khó giải thích. Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn cuộc gọi, ba chữ Từ Thi Vũ vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên. Tôi lập tức nhớ ra là nữ cảnh sát kia. Cô ta tìm tôi làm gì? Khi điện thoại được kết nối, một giọng nữ hơi bất mãn vang lên ở đầu dây bên kia. Là Thập Lục, anh có thói quen không trả lời tin nhắn WeChat của người khác đúng không? Từ tôi qua đến giờ, tôi gọi cho anh chắc phải mấy chục lần rồi, gửi cho anh một rổ tin nhắn rồi ấy chứ. Tôi... ngày hôm qua xảy ra chuyện tôi ngất xỉu phải vào bệnh viện. Thật xin lỗi. Tôi nói xin lỗi, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu, thận trọng hỏi lại. Cảnh sát Từ, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Từ Thi Vũ là một cảnh sát hình sự, chuyên xử án mạng. Tôi không nghĩ cô ấy tìm tôi vì chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với tôi. Cô ấy thêm WeChat của tôi, nói thẳng luôn tôi có duyên với án mạng, cũng chưa từng nói chuyện phiếm với tôi. Ngất xỉu nhập viện, anh gặp tai nạn sao? Là về xe cộ hay gì? Từ Thi Vũ lập tức hỏi. Tôi... Cảnh sát Từ, nếu có gì thì cô cứ nói thẳng, hiện tại tôi không sao rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời. Vì không thể nói rõ qua điện thoại được nên tôi muốn bảo anh đến đây, nhưng tình hình này có vẻ không được rồi, vậy để tôi đến hỏi anh một số chuyện vậy. Tên bệnh viện và số phòng anh đang nằm có thể gửi qua WeChat cho tôi không? Sau khi cúp máy, tôi gửi tin nhắn qua cho cô ta. Cô Nhật Lâm mất tự nhiên hỏi tôi có chuyện gì sao? Ngài nói có cảnh sát đến phải không? Tôi giải thích một chút, là một nữ cảnh sát đã phá vụ án ở nhà họ Cố, và thời điểm đó Đường Tiểu Thiên đã bị bọn họ bắt đi. Sau đó tôi và Lưu Văn Tam quay về thôn Liễu Hà, lại phát hiện ra một vụ án mạng khác. Lúc báo cảnh sát, người đến tình cờ lại là cô ấy, nên cô ấy kết bạn WeChat với tôi. Tôi cũng kể sơ lược chuyện Lao Đinh và con rể lão vài ngày trước. Thật ra tôi có chút bối rối, sợ rằng Cố Nhược Lâm sẽ hiểu nhầm. Giây tiếp theo, vẻ mặt của Cố Nhược Lâm rõ ràng đã thoải mái hơn. Cô ấy vỗ ngực. Ai, em còn tưởng rằng Cố Thiên Lương không muốn buông tha nên dựng chuyện hãm hại chúng ta nữa, may mà không phải. Hả? Tôi cười khổ trong lòng, có hơi thất vọng. Tôi còn tưởng vì tôi trả lời điện thoại con gái nên Cố Nhược Lâm mới lo lắng. Kết quả là do tôi suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô Nhược Lâm ngồi bên cạnh giúp tôi gọt trái cây. Tôi cũng bồn chồn, không biết tại sao Từ Thi Vũ lại tìm đến. Lần bữa cốt tướng một lúc, nhờ công không đọc được bao nhiêu. Cảm thấy phương hướng giữa cây này và Trạch Kinh hoàn toàn khác hẳn, chẳng có điểm chung bé tí nào. Hơn 10 phút sau, Từ Thi Vũ mặc đồng phục cảnh sát, lao luyện bước vào phòng bệnh. Đúng lúc đó, cô Nhược Lâm đưa tôi một quả táo mới gọt vỏ. Đôi mặt Từ Thi Vũ đầy sự ngạc nhiên. Cố tiểu thư, không ngờ cô cũng ở đây. Cô Nhược Lâm điềm đạm chào hỏi, mỉm cười thân thiện. Từ Thi Vũ nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu nói. Là Thập Lục, vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi muốn hỏi anh, anh còn nhớ rõ Đường Hải không? Đêm qua, hắn chết rồi. Khu du lịch nông nghiệp của hắn bị thiêu rụi, nhân viên ở đó cũng mất mạng, rất nhiều người đã chết. Chúng tôi hiện đang trong tình thế khó khăn, đây chắc chắn không phải một vụ tự sát. Chứng cứ và manh mối đều rất ít, để tôi mới muốn gặp và tìm hiểu một số manh mối từ anh. Đêm hôm kia, anh là người cuối cùng gặp hắn đúng không? Sao mà tôi lúc đó hơi thay đổi? Đường Hải đã chết. Vô thức, hình ảnh hắn cởi quần vợ và gọi vợ hắn là con đĩ hiện lên trong đầu tôi. Tất nhiên, điều khiến tim tôi đập loạn nhịp chính là luồng khí vợ hắn thở ra trước khi bị thiêu cháy. Trần Hạt Tử nói đó là oan khí của Tử Thi, Đường Hải hít phải nó thì chắc chắn sẽ chết sớm. Theo bản năng tôi trả lời. Hắn nhận cái áo mà hắn không được phép vớt trên sông, sau khi lên bờ lại động đến thi thể của vợ hắn, hít phải oan khí của thi thể. Lúc ấy tôi đã nói với hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm, không ngờ hắn vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Kỳ thật trong lòng tôi cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là chuyện chết người, mà người này còn từng tiếp xúc với chúng tôi. Sang mặt Từ Thi Vũ không tốt lắm, cô ta nói. Là Thập Lục, mời anh phối hợp một chút, đây là án mạng, lần trước thấy anh phân biệt khá rõ ràng, còn biết báo cảnh sát, không ngờ bây giờ lại nói mấy thứ linh tinh này. Nếu không thì tôi phải đưa anh về thẩm vấn, thậm chí sẽ khiến người ta hoài nghi anh có liên quan đến cái chết Đường Hải. Tôi im lặng một lát, tôi nhấn mạnh từng chữ. Tôi không có nói vớ vẩn, đó là sự thật. Trên đời này có rất nhiều chuyện tồn tại đều có lý do của nó. Cảnh sát Tử, cô không thể phủ nhận chắc định như vậy. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, khuôn mặt của Từ Thi Vũ khá giận dữ. Cô Nhược Lâm nhanh chóng hòa giải, nói. Anh Thập Lục, cảnh sát Tử, Hai người đừng nóng. Tại sao cảnh sát Từ không hỏi thẳng những gì cô muốn biết nhỉ? Dù sao thì anh Thập Lục cũng là người làm nghề này, vậy nên cũng có ý kiến riêng của mình. Sắc mặt Từ Thi Vũ lạnh hơn rất nhiều. Cô ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ, hiển nhiên là muốn xử lý theo quy định công việc. Ai có biết Đường Hải có thù oán với ai không? Qua điều tra, chúng tôi đã biết về nền tảng quan hệ xã hội của hắn. Bình thường hắn không tiếp xúc với bạn bè, không có mối quan hệ xấu và chưa từng đắc tội với ai. Sau khi vợ hắn chết, hắn càng quái gở hơn. Hầu như tất cả những việc hắn làm là kinh doanh khu du lịch nông nghiệp. Ngoài chỗ đó ra thì chỉ còn việc tìm anh và Lưu Văn Tam vớt thi. Tình cảm của hắn và vợ rất sâu sắc, đó là thông tin duy nhất chúng tôi có. Từ Thi Vũ lạnh lùng nhanh chóng đặt câu hỏi, sau đó bắn một tràng. Tôi định trả lời là không biết, nhưng rồi lòng lại run lên. Mối quan hệ giữa hắn và vợ có thật sự hòa thuận như bên ngoài biết không? Tôi hít một hơi thật sâu, nói thẳng. Ngay sau đó tôi lắc đầu. Sau khi chúng tôi xuống sông Dương, hắn đã làm một số việc khiến chúng tôi suýt nữa không thể lên nổi bờ. Sau đó Chu Văn Tam cũng phải liều mạng xuống nước để giải quyết hậu quả. Sau khi chúng tôi xuống sông Dương, hắn đã làm một số việc khiến chúng tôi suýt nữa không thể lên nổi bờ. Sau đó Chu Văn Tam phải liều mạng xuống nước để giải quyết hậu quả. Nguyên nhân Đường Hải giả vợ mời chúng tôi đi vớt thi, thật ra là do hắn mở lấy một món đồ từ vợ mình. Hơn nữa, vợ hắn ngoại tình, đứa bé trong bụng không phải con của hắn. Hắn đã biết chuyện này từ lâu nên cố tình kìm nén. Ngày nào cũng bảo vợ ra bến tàu là vì mong cô ta sẽ gặp chuyện không may. Ngay khi tôi nói xong những lời này, đồng tử của Từ Thi Vũ đột nhiên co lại. Sao mặt cô ta thay đổi, hồ hầm cũng gấp gáp hơn. Anh chắc chứ? Anh còn biết gì nữa không? Ví dụ như vợ hắn ngoại tình với ai? Tôi lắc đầu, ra hiệu ngoài những điều này tôi không biết gì nữa. Đồng thời trong lòng tôi cũng nảy sinh nghi ngờ. Đường Hải chết do ma quỷ hay là có người muốn mạng của hắn? Đây thật sự là chuyện tôi không biết. Từ Thi Vũ lại hỏi tôi một số vấn đề mà tôi không biết. Cuối cùng cô ta nhìn tôi rất lâu và nói, là Thập Lục, cảm ơn vì sự hợp tác của anh hôm nay. Nếu không nhờ thông tin của anh, có lẽ vụ án sẽ không thể được giải quyết. Sau khi Từ Thi Vũ rời đi, Lưu Văn Tam mới bước vào phòng bệnh. Dương Sai tới cửa, chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt. Thập Lục, sao mày lại dính dáng tới thế? Hẳn là Lưu Văn Tam không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể ngắn gọn vài câu. Lão trầm ngâm, đương nhiên không hỏi thêm nữa, mà bảo tôi nằm viện nghỉ ngơi vài ngày. Gãy xương tuy không phải thương tích quá nghiêm trọng, nhưng để chuyển biến xấu thì cũng sẽ không phải là chuyện nhỏ. Sau khi xuất viện, tôi trở về thôn Liễu Hà. Nếu không phát sinh chuyện gì khác thì tôi không được xuống sông Dương một thời gian. Tôi lo lắng hỏi, có phải vì vụ của vợ Đường Hải không? Lưu Văn Tam gật đầu. Gần đây càng thụ thi đều bị kinh động rồi. Ngày hôm qua chú có đến xem, ngư dân đều không bắt được con tôm con cá nào. Cứ quăng lưới xuống là dính đến thụ thi. Đám thụ thi này muốn tìm người minh oan cho chúng, cùng mày họ kêu lên lúc ban ngày. Chứ nếu là buổi tối thì cũng không phải chuyện đùa. Không chừng lại có phù thi. Thi chết nổi với trầm thi, thi chết chìm đến tìm người chết thay. Tôi im lặng một lát, trong lòng càng thấy bất an. Liệu có liên lụy khiến ngư dân gặp chuyện không? Tôi tiếp tục hỏi. Suy cho cùng, do chúng tôi đi nên mới gây ra hậu quả này. Nếu chết người thì cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Lưu Văn Tam lắc đầu. Đám ngư dân đó thông minh lắm, đừng lo lắng, mày cứ yên tâm. Nếu bọn nó nhìn thấy thi thể trong lưới đánh cá, ngay cả lưới bọn nó cũng không cần đấy. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ở bệnh viện tiếp 3 ngày. Lưu Văn Tam dẫn bà chủ thiếu phụ của quán hải sản ghé thăm một lần. Lúc đó tôi mới biết dì thực sự là vợ của Lưu Văn Tam, tên là Hà Thải Nhi, một cái tên thật tao nhã. Dì ấy mang cho tôi canh sườn hầm, bảo tôi bồi bổ cơ thể. Sau đó dưới sự xúi dục và dụ dỗ của Lưu Văn Tam, tôi gọi một tiếng mẹ nuôi, khiến Hà Thải Nhi hạnh phúc đến mức cười không ngậm được miệng. Cô Nhược Lâm không rời khỏi bệnh viện dù chỉ một lần. Trong phòng bệnh này là một phòng riêng lẻ, để cô ấy ngủ ở cái giường bên cạnh giường tôi. chúng tôi cũng ít trò chuyện hơn. Hầu hết thời gian cô ấy đều buồn bã nhìn điện thoại hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian yên tĩnh, tôi đã đọc mấy cuốn sách kia. Thông qua chuyện ở núi Nội Dương, tôi đã hiểu sâu hơn về Trạch Kinh. Mặc dù không liên quan tới tiếp âm, nhưng tôi vẫn nghiên cứu kỹ hơn về âm sinh cửu thuật. Dù sao thì Lưu Văn Tam cũng cần dùng đến bộ âm tán. Cô tướng thoạt nhìn rất thần bí, nhìn sơ qua, tuy nói cao thủ trong nghề này có thể nhìn cái là đoán được phúc họa hung cát, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Nếu muốn tiến sâu hơn một bậc thì phải mò cốt, muốn thử lý giải thì phải tìm một cái hộp sọ về sở. Tôi tìm thấy thứ này ở đâu được chứ? Chiều ngày thứ ba, bác sĩ đến tháo thạch cao rồi nói rằng tôi có thể xuất viện. Tôi vui hẳn lên, tâm trạng của cô Nhược Lâm dường như cũng khôi phục được chút sức sống. Tôi thật sự muốn an ủi cô ấy. Rời khỏi bệnh viện, mẹ định nói rằng chúng tôi sẽ đến núi Nội Dương một chuyến, sau đó xem phong thủy, nhân tiện đi xem nhà chính của nhà họ Cố chút. Kết quả vừa đặt chân đến trước cổng bệnh viện, tim tôi lại treo ngược lên. Ở cổng chính có một chiếc xe ba bánh đổ nát đang đậu. Trần Hạt Tử đang ngồi trên ghi đông xe hút thuốc, Ngao Sói thì đang ngủ gật trên sàn gỗ. Có 7-8 nhân viên bảo vệ chen chúc trong phòng bảo vệ, còn có 5-6 nhân viên bảo vệ ở cổng bệnh viện. Tất cả đều trang bị vũ khí, cảnh giác nhìn Ngao Sói. Có 7-8 nhân viên bảo vệ chen chúc trong phòng, còn có 5-6 nhân viên bảo vệ ở cổng bệnh viện. Tất cả đều trang bị vũ khí, cảnh giác nhìn Ngao Sói. Bệnh nhân ra vào bệnh viện, ai nấy đều sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ không biết mắt Ngao Sói này chỉ thấy quỷ quái, luôn nhìn nó với ánh mắt dè chừng. Không đúng, một con chó to như vậy, ai mà không sợ chứ? Tôi dẫn theo Cố Nhược Lâm bước nhanh đến bên cạnh Trần Hạt Tử. Lão Trần, sao chú lại ở đây? Tôi bất tự nhiên hỏi. Trần Hạt Tử nhìn chằm chằm tôi và nói: chú đã đợi mày 2 ngày rồi. Lê Văn Tam bảo chú đợi mày xuất viện, chưa đừng vào trong. Chú muốn mày đến sông Dương với chú một chuyến nữa. Tim tôi đập lỡ một nhịp, bí mắt điên cuồng giật giật, khó khăn nói: lão Trần, gần đây không thể đến sông Dương được. Chú Văn Tam vừa nói với cháu, giây đó giờ quá nguy hiểm. Tôi có thể hiểu rõ cảm xúc của Trần Hạt Tử. Lão đã hẹn trước sẽ đi gặp con gái mình vào đêm hôm đó, nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến lão chỉ đành quay về. Bây giờ lão lại đến tìm tôi, chắc chắn cũng vì chuyện này. Bên nguy hiểm mà vẫn đi, chẳng phải đang tìm đường chết sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Hạt Tử khiến tôi gần như nghẹt thở. Mở tử thi mà Lưu Văn Tam đốt quá hung sát. Nửa thi đó là trầm thi ở sông Dương. Thụ thi là oan ức, oán hận. Trầm thi là chán ghét trần thế. Thụ thi chủ động cầu xin lên bờ, trầm thi thì muốn vĩnh viễn ở dưới đáy nước. Cương chế mang trầm thi lên bờ là một việc rất rủi ro, kinh động thụ thi, lại còn dùng mỡ tử thi dọa và đẩy lùi thụ thi, khiến nguyên con sông Dương đều bị kinh động. Mấy ngày nay vẫn chưa yên tĩnh được, thụ thi vẫn đang hoành hành không chút kiêng kỵ dưới sông. Nếu chuyện này không đi đến sông Dương, chỉ sợ sau này chú sẽ không biết con gái ở đâu nữa. Rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nó nữa. Trần Hạt Tử nói xong, con người xám trắng nổi lên chút màu đỏ đậm. Thằng mù cũng có nước mắt. Chỉ là trước đây tôi chưa từng thấy bộ dạng này của lão, để lão cười như sắp rơi nước mắt vậy. Điều khiến tôi hít thở không thông là vì không ngờ tới hậu quả gây ra lại lớn như vậy. Lão Trần, cháu đi với chú. Mời gọi chú Văn Tam đi cùng không? Tôi mở miệng hỏi. Trong lòng tôi đã có tính toán, Trần Hạt Tử chắc chắn sẽ đi. Tôi không thể trơ mắt để lão đi một mình được. Nếu lão có thể tự mình giải quyết vấn đề này thì đã chẳng phải chờ đợi nhiều năm như thế, cũng sẽ không tìm đến tôi lúc này. Trần Hạt Tử lắc đầu. Nếu Lưu Văn Tam đến, chỉ sợ nguyên đám thủ thi của con sông đó sẽ lại tìm nó, càng hỏng việc. Hoặc có khi chẳng cần xuống sông cũng tìm được cơ hội đưa con gái chú lên bờ. Ánh mắt Trần Hạt Tử bỗng nhiên nhìn sang Cố Nhược Lâm đứng cạnh tôi. Thẩm Lục, chú Trần dặn mày một câu. Hồng nhan đều là họa thủy, mày là âm sanh tử, nó là con gái của nhà hào môn, hai đứa mày chẳng thể đi chung một con đường được đâu. Câu nói đột ngột này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Thần sắc Cố Nhược Lâm cũng trở nên bất an hoảng loạn. Lão Trần, giờ cháu và Nhược Lâm không có gì. Bằng cháu... Tôi muốn giải thích nhưng lại á khẩu không nói nên lời. Cô Nhược Lâm căn môi dưới nói: Trần tiên sinh, anh Tập Lục chỉ nhiệt tình giúp cháu thôi. Cháu bị đuổi khỏi nhà họ Cố, không còn chỗ để đi, cho nên mới ở bên cạnh anh Thập Lục, chỉ mong được yên ổn, không giống những gì chú nghĩ đâu. Rõ ràng trong giọng nói của Cố Nhược Lâm mang theo run rẩy. Không biết vì sao, khi nghe xong những lời này, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu và mất mát khó tả. Trần Hạt Tử gật đầu: Thập Lục, lên xe đi. Cố tiểu thư, hôm nay Thập Lục phải đi cùng tôi đến sông Dương, vô cùng nguy hiểm. Cô chỉ là người bình thường, đừng đi theo thì tốt hơn. Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói với Cố Nhược Lâm. Tôi đột nhiên cảm thấy hình như Trần Hạt Tử có thái độ thù địch với Cố Nhược Lâm. Không, là tôi chọn từ ngữ sai rồi. Cái này chỉ là không có thiện cảm mà thôi. Nụ cười tươi tắn trên mặt Cố Nhược Lâm lập tức trở nên miễn cưỡng. Cô ấy đang muốn nói gì đó. Thì tôi hoảng hốt buột miệng nói: Lão Trần, Nhược Lâm phải đi với cháu. Không nói đến lúc cô khai dương rời đi đã nhờ tôi chăm sóc Cố Nhược Lâm, bây giờ cô ấy đã bị đuổi khỏi gia tộc, còn có chỗ nào để đi chứ. Nói xong tôi duỗi tay kéo tay Cố Nhược Lâm. Lại sợ Trần Hạt Tử muốn nói thêm gì, lập tức nói: Như vậy đi Lão Trần, chú nói cho cháu biết vị trí nào ở sông Dương, bây giờ cháu sẽ qua đó ngay. Trần Hạt Tử nhìn chằm chằm tôi mấy giây, lại nhìn qua Cố Nhược Lâm một lúc lâu, sau đó lao lên tiếng: Bến tàu Giang Đê. Nói xong Trần Hạt Tử đạp xe ba bánh lăng lư lảo đảo rời khỏi bệnh viện, đi về một hướng khác. Cố Nhược Lâm hơi hoảng loạn, mở rút tay ra khỏi tay tôi. Lão Trần này tính cách kỳ lạ, đôi mắt của chú ấy không bình thường. Lòng nói chuyện cũng không để ý tình huống xung quanh. Nhược Lâm, em đừng để ý. Tôi gãi đầu giải thích. Bỗng nhiên Cố Nhược Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt kia tôi không thể diễn tả được là loại cảm giác gì. Tóm lại là trong lòng tôi cảm thấy không yên, càng sợ Cố Nhược Lâm sẽ tức giận. Anh Thập Lục, em biết anh có ý gì, em cũng hiểu. Anh rất tốt, bố em rất coi trọng anh, anh đã giúp em rất nhiều. Cô Nhược Lâm nhẹ giọng nói. Lần này trong lòng tôi thật sự luống cuống. Tôi biết rất do cảm xúc của tôi. Hơn nữa Lưu Văn Tam cũng từng đề cập đến vấn đề này rất nhiều lần. Cô Nhược Lâm chắc chắn hiểu những gì tôi nghĩ, chỉ là cô ấy không nói thẳng ra, tranh cho hai bên cảm thấy xấu hổ. Hiện tại lại bị Trần Hạt Tử nói toàn ra. Trần Hạt Tử còn nói thẳng ra tôi và cô ấy không thích hợp ở bên nhau. Vốn gì chuyện còn chưa vào đâu, bây giờ lại bị nói như vậy. Tôi có cảm giác như Cố Nhược Lâm chuẩn bị phát thẻ người tốt cho tôi. Ngay sau đó Cố Nhược Lâm cười cười tiếp tục nói: Trần tiên sinh là cao nhân, rất có quy tắc. Chú ấy không cho anh dẫn theo em, chắc chắn có lý do của chú ấy. Nhưng em rất muốn đi theo anh xem, anh sẽ dẫn em theo chứ? Em chỉ đứng ở xa, cố gắng không làm phiền đến anh. Tôi ngây ngốc. Ngay sau đó tôi lập tức cảm thấy hưng phấn. Không phải là thẻ người tốt. Tôi rất muốn cười to, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống, nghẹn đến mức khiến cả mặt đỏ lên. Dẫn theo? Anh dẫn em theo, em yên tâm. Nguy hiểm nằm ở dưới sông, trên bờ rất an toàn. Chỉ cần ở bên cạnh ngao sói, em sẽ không gặp bất kỳ phiền phức gì. Tôi buột miệng thốt ra, nhưng giọng điệu lại quả quyết như chém đinh chặt sắt. Tôi và Cố Nhược Lâm bắt một chiếc xe bên ven đường để đến sông Dương. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Khi chúng tôi đến bến tàu Giang Đê đã là 6 giờ hơn một chút. Chân trời không có dáng đỏ, thậm chí còn không có một đám mây nào, chỉ còn lại một chút nắng chiều sắp tắt hẳn. Bến tàu Giang Đê chính là miệng công lớn nhất của sông Dương. Sông Dương từ trên nhìn xuống, ở chỗ này có một đoạn sông bị đứt khúc. Từ chỗ bến tàu Giang Đê này khống chế dòng nước chảy xuống hạ lưu. Thượng lưu và hạ lưu có dòng chảy không giống nhau, tàu thuyền không hề di chuyển ở nơi này. Lâu này miệng cống đóng lại, không ít tàu thuyền đậu ở đây dỡ hàng. để trở về dưới vùng hạ lưu. Cũng có rất nhiều tàu thuyền của ngư dân quay đầu về bến. Có điều bọn họ không thu hoạch được gì, mọi người đều buồn bã quay về. Dành như tôi còn nghe loáng thoáng một số người đang chửi bới: mẹ cái thằng chó đẻ Lưu Văn Tam, không phải nó bảo chỉ đổ một tí mỡ tử thi, chỉ mỗi bến tàu này không thể đánh cá được hay sao? Tại sao bây giờ toàn bộ sông Dương đều không đánh bắt được? Hai ngày nay cũng không thấy được bóng dáng nó. Nếu thấy được, tao chắc chắn sẽ đem nó xuống sông Dương. Nó vớt thi thể kiếm được tiền rồi, giờ lại chặt đứt đường sống của mọi người. Mẹ kiếp, lần sau tao mà thấy nó, tao sẽ đánh nó một trận ra trò. Tiền đi lại mấy ngày nay đều tiêu hết rồi. Trong lòng tôi hơi lo lắng, sợ những người này nhận ra tôi. Trong qua đám người này chỉ chút giận lên Lưu Văn Tam, bọn họ cũng liếc nhìn tôi vài lần. Tôi cũng nhận ra bọn họ, nhưng họ không hề có phản ứng gì với tôi. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Thập Lục, khi nào Trần tiên sinh đến vậy? Cô Nhược Lâm nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: có lẽ là buổi tối, chú ấy đạp xe, ít nhất cũng phải 9 giờ. Chúng ta đợi ở chỗ này đi. Khi nói chuyện, ánh mắt tôi nhìn vào vị trí đập sông nhiều hơn. Đập sông cắt ngang toàn bộ con sông Dương, bây giờ gợn sóng thật nhẹ nhàng, nhưng có thể thấy được rằng cửa cống xả nước ở đây đã lâu rồi không được mở. Miệng cống trồng chất nhiều cây thủy sinh và tảo sâm. Mặt khác, tôi còn thấy một vài xoáy nước, thậm chí có một số thứ khiến tôi không ngờ được. Bên trong một cái xoáy nước bỗng nhiên nổi lên một cái đầu. Đó là một thụ thi, vừa mới nổi lên đã bị xoáy nước hút vào trong. Mí mắt của tôi giật liên tục. Rõ ràng khi Cố Nhược Lâm nhìn thấy, cô ấy đã rất sợ hãi. Đối với những người khác ở bến tàu, dường như họ đã quen thuộc với điều này. Tôi gượng cười giải thích với cô ấy một chút. Sông Dương lớn như thế, người chết đuối không ít, có rất nhiều tàu đến vớt thi. Tàu vớt thi không làm được thì có người vớt thi, còn những người khác cũng chẳng quản nhiều được. Vớt thi bờ bãi, liều gì cũng gặp chuyện. Lúc này Cô Nhược Lâm mới gật đầu, nhẹ giọng nói đã hiểu. Nhưng cũng vào lúc này, trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng không yên. Hôm nay thời tiết khá âm u, buổi chiều có lẽ sẽ có mưa. Ngày mưa sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nơi này còn là đập sông, con của Lưu Văn Tam chẳng phải bị đè ở ngay dưới chân đập sông sao? Hết phần thứ 22, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo trên kênh của MC Nguyễn Thành nha. Hiện tại truyện được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.